Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mà tôi cũng có ốm đau gì đâu mà bà lại nói thế. Mẹ chồng tôi nghe thế vậy thì ngẩn người ra. Vậy ra, nó lừa tôi ư? Nó lừa gì bà? Nó bảo bà ốm nên xin phép tôi về thăm nhà. Bà Vân cũng nghịch mặt ra, mẹ chồng quay sang tôi nói với tôi. Cô thử nói xem, tôi nói có sai không? Tôi đành kể lại. Dạ, hôm đó cũng muộn rồi. Có một người chạy tới, tìm mợ cả, bảo là mẹ bị ngã dập đầu, nói mợ cả về gấp. Bà Vân nghe tôi nói vậy thì hỏi lại. Đứa nào nói vậy? Dạ, tôi nghe mợ cả kêu là con Thắm ạ. Bà Vân liền kêu người đi gọi con Thắm đến. Đợi một lúc người kia chạy về báo là không thấy con Thắm đâu cả. Tôi, mẹ chồng và bà Vân đều không ngờ được chuyện này. Lòng tôi dấy lên một nỗi bất an. Rốt cuộc mợ cả đang ở đâu nhỉ? Mẹ chồng tôi lại mỉa mai một câu. Hay là lại làm ra chuyện gì xấu hổ rồi? Bà nói vậy là ý gì? Ý gì? Lừa trên dối dưới không phải làm chuyện xấu hổ thì còn làm được gì nữa? Bà cũng đừng quên trước nó đã từng làm chuyện xấu hổ gì rồi. Bà nói vậy mà được à? Còn tôi từ khi về nhà bà, nó luôn làm tốt trách nhiệm. Con trai bà cũng đã mất lâu lắm rồi. Con người ai không có dục vọng. Nó là vậy còn hơn là cái kiểu đi tìm trai giải quyết. Mẹ chồng tôi tái mặt. Ai? Ai đi tìm trai? Ai tìm thì người đó tự biết. Bà... Tôi thấy không khí căng thẳng, vội khuyên can mẹ chồng. Mẹ ơi, hay là chúng ta về đi. Chắc mỡ cả chỉ đi đâu đó thôi. Chiều là chắc chị ấy về ấy mà. Tôi quay sang nói với bà Vân. Chị ấy mà về đây thì nhờ bác nói với chúng cháu một tiếng để chúng cháu yên tâm ạ. Bà Vân gật đầu với tôi. Tôi kéo mẹ chồng ra về. Về tới nơi, mẹ chồng vẫn còn tức lắm. Bà ta ngồi phịch lên ghế rồi lẩm bẩm. Đúng là cùng một lò mà ra. Cả mẹ lẫn con đều chẳng ra gì. Mẹ bớt giận à? Rót cho tôi ly nước coi. Tôi chạy đi lấy cho mẹ một ly nước. Lòng tôi không thôi lo lắng. Cảm giác lo lắng của tôi quả nhiên không sai. Mợ cả thực sự đã có chuyện. Sáng thứ năm, khi tôi cùng mẹ chồng và mợ hai đang dùng bữa sáng, thì thấy thằng Tú hớt hải chạy vào. Bà chủ ơi, có chuyện lớn rồi. Chuyện gì? Nói rõ ràng ra xem nào. Dạ, mợ cả, mợ ấy. Sao? Nó chịu mò về rồi à? Mợ ấy đang ở ngoài đình làng, nhưng mà... Mẹ chồng tôi không nghe hết câu, vội đập đũa. Lý nào lại vậy? Bỏ chồng đi hết mấy ngày, thực sự không coi cái nhà này ra gì. Bảo nó về đây nhanh lên. Dạ, mợ cả không về được nữa đâu bà chủ. Mợ ấy đã chết rồi ạ. Mẹ chồng trừng lớn hai mắt, làm tôi rơi luôn đôi đũa trên tay. Mợ cả, chị ấy đã chết rồi ư? Không thể nào. Khi tôi cùng với mẹ chồng chạy ra ngoài đình làng, thi thể mợ cả đã được người ta vớt lên, đặt ngay trong đình. Người trong thôn đến xem rất đông, ai cũng không ngớt bàn tán xôn xao. Thi thể mợ trương phình lên rất đáng sợ. Nhìn thấy cảnh đó, mẹ chồng tôi vội lùi ra bụng miệng nôn ọe. Còn tôi, cứ nhìn mợ cả, nước mắt lại tự nhủ mà rơi xuống. Chị ấy chết thật khó coi, mặt mũi biến dạng không còn nguyên vẹn. Tôi từng bước đi tới gần chị, tim đau nhói. Tại sao lại xảy ra chuyện này? Tại sao những người bên cạnh tôi cứ lần lượt xảy ra chuyện? Lúc trước là con này, giờ lại tới mợ cả. Tại sao? Tôi bật khóc thành tiếng quỳ sụp xuống nơi đó. Ai ai cũng không dám lại gần thi thể của chị ấy. Tôi khóc, nước mắt làm tầm nhìn của tôi mở đi. Mợ cả, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hoàng Huy đứng trong đám đông, nhìn Hồng Tâm rơi lệ. Anh muốn chạy tới ôm cô vào lòng, nhưng thằng Hoan đã kịp thời ngăn lại. Ở đây rất nhiều người. Cậu không thể làm như gì đâu, nếu không lại hại mợ ấy đấy. Hoàng Huy cố đè nén cảm xúc của mình, cứ đứng lặng yên nhìn người con gái ấy. Cái chết của mợ cả làm xốn làng xôn xao. Rất nhanh những lời đồn thổi không hay về mợ cả xuất hiện. Bà Vân sau cái chết của con gái thì bị sốc mạnh, ngất xỉu tại chỗ. Bởi vì con gái đang yên đan lành thì chết tức tuổi như vậy. Mấy ngày sau, bà Vân đến trước nhà chồng con gái, lớn tiếng đòi lý lẽ. Còn tôi, không dừng nó lại chết như vậy. Tôi cần một lời giải thích. Mẹ chồng tôi buồn bực đáp trả. Nó chết như thế tôi cũng đâu biết gì. Nếu không phải là do bà ép nó thì nó đã không chết như vậy. Bà đừng có nói bậy. Còn bà chết thì liên quan gì đến tôi? Nó lừa tôi đi ra ngoài, giờ xảy ra chuyện còn muốn trách tôi sao? Trước giờ bà luôn chèn ép nó. Vì chuyện nó làm lúc trước nên bà luôn lặng nhẹ với nó. Nó làm dâu nhà bà, chấp nhận ở giá rồi thì thôi. Mà bà còn như vậy. Tôi thì làm sao? Làm sao hả? Tôi phải đem nó về. Tôi không muốn nó chết cũng phải ở đây. Làm gì có cái chuyện đó. Nó là vợ của thằng Đức Thông. Nó chết cũng phải chết ở nhà tôi. Bà Vân yếu thế, chỉ còn biết ngậm ngùi ra về. Mợ cả chết không rõ ràng. Tôi ngồi thẫn thờ bên bài vị của chị ấy, chẳng thiết làm gì cả. Tôi nhớ tới lần đầu tiên chị ấy bắt nạt tôi. Ngày đó chị ấy rất ghét tôi. Rồi dần ra chị ấy không ghét tôi nữa, mà luôn giúp tôi mỗi khi tôi bị oan. Tôi ước gì chị ấy đã không chết. Đêm đầu tiên mợ cả chết, trời đổ một cơn mưa rất to, trong khi mẹ chồng cùng mợ hai đã ngủ. Tôi ngồi một mình ở bên ngoài thẫn thờ. Tôi không ngủ được, mặc dù đã cố gắng để chợp mắt. Tiếng mưa rơi sột soạt khiến tôi khó chịu. Tôi không biết mình khó chịu vì cái gì nữa. Mợ cả sẽ không vô cớ tự tử. Nhất định là có người hại chết chị ấy. Nhất định là như vậy. Một tia sét đánh, xoẹt xuống, làm tôi giật bắn cả mình. Khi nhìn thấy bên ngoài cánh cổng khang trang, bóng hình của một người đàn ông không biết đã đứng đó từ bao giờ. Đứng dưới những hạt mưa, người đàn ông đó đứng nhìn tôi, không nói một lời. Nhìn anh ta, tim tôi đau nhói. Lại đột nhiên có một cảm xúc mãnh liệt. Tôi tự hỏi, anh đã đứng đó từ khi nào? Vì tôi nên mới đứng đó đó hay sao? Tôi không kịp nghĩ ngợi, chạy vội ra mở cổng. Khi nhìn thấy cả người anh ướt đẫm nước, ánh mắt nhìn tôi ôn nhu trong mưa. Tôi không một chút nghĩ ngợi mà lao vòng tay, ôm lấy anh, mặc những hạt mưa rơi xuống thân mình, mặc kệ khoảng cách, mặc kệ sai trái. Ngay lúc này đây tôi muốn được che chở. Tôi cần một vòng tay, tôi cần người quan tâm tôi, ôm ấp tôi, an ủi tôi khi cõi lòng yếu đuối. Mặc cho ngày mai sẽ ra sao, tôi cũng không muốn nghĩ tới nữa. Trái tim tôi lạnh băng, được anh từ từ sưởi ấm. Tôi cứ thế ở trong ngực anh mà rơi nước mắt không ngừng. Mưa thấm ướt đẫm cơ thể tôi và anh, giọng anh vang lên nghe thật ấm áp. Đừng khóc nữa. Nước mắt tôi vì câu nói của anh lại càng tuôn ra nhiều hơn. Vì sao những người tốt đều rời xa em? Em không thể làm gì khác, không thể giúp gì được, cũng không thể thay đổi điều gì nữa. Con người ai cũng có số mệnh của mình, không ai có thể thay đổi. Vậy nên em cũng đừng nghĩ quá nhiều, nghĩ đến bản thân thôi là được không? Bên cạnh em bây giờ không còn ai cả. Còn, em còn tôi. Một lời khẳng định của anh cũng đã đủ lắm rồi. Dù lại đi mất rồi, dù mợ cả cũng không còn nữa, nhưng vẫn còn có anh. Tôi càng ra sức ôm chặt anh, mặc cho mưa vẫn cứ rơi nặng hạt. Anh vẫn ôm chặt tôi không buông lơi. Nước mắt tôi hòa tan vào mưa rơi xuống đất tan ra. Trong cơn mưa ấy, anh lau nước mắt cho tôi, an ủi tôi bằng một nụ hôn nóng bỏng nồng nàn. Tôi rốt cuộc đã biết thế nào là yêu một người. Có lẽ tôi đã bị anh thu hút từ lần đầu tiên gặp gỡ. Chỉ là cái ranh giới lễ nghĩa giữa hai chúng tôi quá khắt khe, nên tôi luôn muốn trốn tránh chính mình. Anh hôn tôi thật dịu dàng trân trọng, nhưng cũng không kém phần mãnh liệt. Anh hôn tôi giữa không gian trời đất, hôn đến mức quên đi tất cả. Môi tôi rời khỏi môi anh, nhưng ánh mắt thì chưa bao giờ thôi không nhìn về phía nhau. Tôi cúi mặt xuống, nhẹ nhàng rúc vào trong ngực anh một lần nữa. Anh lên tiếng. Đi cùng tôi nhé. Vâng. Em có hối hận không? Em không hối hận. Người ta nói trong đời, đôi khi phải mạnh dạn một lần, điên rồ một lần, như vậy dù chết cũng đáng. Tôi thấy chính mình ngay lúc này đúng là điên rồ. Nhưng điên rồ thì sao? Chỉ cần một lần được hưởng hạnh phúc là tôi nguyện ý. Tôi đã kìm nén quá lâu. Chính hôm nay nó đã bùng lên mạnh mẽ. Anh làm trái tim yếu đuối của tôi tan chảy. Anh cho tôi sự ấm áp. Anh khiến tôi an lòng. Anh khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. Chúng tôi cùng nhau chạy dưới cơn mưa trong màn đêm đen kịt. Tay anh nắm chặt lấy tay tôi, chặt đến mức giống như cả đời này anh sẽ mãi nắm chặt như vậy, không muốn buông ra nữa. Chúng tôi dừng chân ở một căn nhà hoang ngay gần sát đình làng. Anh kéo tôi để tôi ngồi xuống đám cỏ khô. Tay anh vớt ve mặt tôi, gọi tên tôi. Tâm. Dạ. Tôi yêu em. Tôi muốn có em. Tôi muốn được bảo vệ em. Nói rồi anh từ từ cởi áo tôi. Bờ vai trần trắng nõn vì nước mưa mà trở nên nhợt nhạt dưới tia sáng yếu ớt. Tôi co ro trước mặt anh. Anh ôm tôi từ từ nằm xuống, mắt nhìn mắt, môi đối môi. Tâm à, cho tôi nhé. Tôi rất muốn có em. Tôi không đáp, nhưng ánh mắt biểu thị sự đồng ý. Tôi muốn cho anh đời con gái của mình và tôi sẽ không còn gì nuối tiếc nữa. Anh nhận được sự đồng ý từ mắt của tôi. Môi liền lập tức ngậm phù một lần nữa. Lần này anh hôn mạnh mẽ, tay cũng không để yên mà vuốt ve khắp cơ thể tôi. Quần áo vướng víu cũng chẳng mấy chốc bị anh cởi ra sạch sẽ. Anh rời môi tôi di chuyển xuống, liếm lắt bầu ngực, khiến tôi rôn rảy không ngừng. Miệng tôi kẽ ngâm nga nho nhỏ. Cuối cùng anh chưa dừng lại, đưa tay cởi quần áo của mình. Chúng tôi trần truồng, hai cơ thể ôm nhau lăn lộn trên đám cỏ khô. Bên ngoài trời mưa ẩm ẩm dữ dội, sấm chớp lóe lên liên hồi. Bên trong tôi nằm dưới thân anh, hơi nóng từ anh truyền qua tôi thật ấm. Anh dùng tay nâng một chân tôi lên, động thân từ từ tiến vào trong tôi. Đột nhiên tôi căng cứng người. Thả lỏng đi. Tôi từ từ thả lỏng, anh lại chuyển động. Một cơn đau xé ra, ập đến làm nước mắt tôi ứa ra. Tâm à, cố chịu đi em. Em đau. Lần đầu sẽ rất đau, anh xin lỗi. Không sao. Từ bây giờ em chính thức là của tôi, em sẽ thuộc về tôi. Dứt câu thắt lưng của anh lại đồng. Tôi cắn răng bấu chặt vào tấm lưng trần của anh, mặc anh dần tăng tốc độ chuyển động ra vào trong cơ thể tôi. Thân thể tôi lên theo từng nhịp của anh, dần dần cơn đau biến mất, thay vào đó là một cỗ khoái cảm. Nó dần lớn lên, tôi không kìm được rên rỉ. Anh cúi xuống chặn đôi môi tôi, đem tiếng rên rỉ của tôi nuốt vào trong bụng. Bên dưới thắt lưng vẫn dần lên hồi. Tôi không dứt nổi khỏi môi anh rên lên. Anh Huy. Hồng Tâm, em là của tôi, em nói đi. Em là của anh. Gọi tên tôi đi, hãy gọi tên tôi đi. Anh Huy. Cứ thế, anh ở trên cơ thể tôi ra vào không ngừng nghỉ. Lần đầu tiên tôi biết thế nào là quan hệ xác thịt. Tôi đã thuộc về anh, người đàn ông không phải là chồng của tôi. Trong một đêm mưa gió, ở ngôi nhà hoang, có một đôi nam nữ lén lút vụ trộm, trao nhau từng nụ hôn, hưởng mùi vị tuyệt vời của xác thịt ân ái. Hôm sau lúc dọn bữa sáng, đột nhiên mợ hai hỏi tôi một câu làm tôi giật mình. Em ba đêm qua mất ngủ à? Sao mắt lại thâm quầng thế kia? Dạ, hơi khó ngủ một chút thôi ạ. Mẹ chồng tôi nhăn mặt lại. Đêm qua tôi cũng khó ngủ. Mợ hai vội vàng cất tiếng hỏi han. Mẹ mệt à? Hôm qua mẹ tự dưng nằm mơ thấy nó. Ai hả mẹ? Quỳnh Châu. Tôi bất ngờ nhìn mẹ chồng. Mẹ mơ thấy gì ạ? Mẹ thấy nó về, nó cứ đứng nhìn vào phòng con Phương thôi. Mặt mợ hai tái mét đi. Mẹ à, mẹ đừng dọa con mà. Thôi, ăn đi, đừng nói nữa. Trong lúc ăn tôi thấy mợ hai rất lạ, mặt hoảng hốt, trong lòng tôi ngờ vực. Sau khi mẹ chồng và mợ hai ra ngoài, tôi lại nhanh chóng rơi vào trạng thái trầm tư. Nhớ lại ngày hôm qua, tôi cùng với Hoàng Huy đã cùng nhau. Tôi thực sự đã trao thân cho anh rồi. Mọi chuyện y như một giấc mộng. Trước khi trở về anh còn bảo. Nếu như tôi, thì giờ tí em cứ đến đây. Tôi sẽ luôn chờ em. Tôi vừa sợ hãi, nhưng cũng lại vừa hạnh phúc. Hồi hộp đến mức không làm nổi việc gì. Nhờ có anh tôi mới thôi không buồn bã vì cái chết của mợ cả nữa. Mợ hai ra xưởng gốm, nhưng cô ta chẳng tập trung vào làm được việc gì cả. Lời mẹ chồng nói lúc nãy khiến cô ta sợ hãi. Cô ta không tin vào ma quỷ, nhưng vì sao mẹ chồng lại nói ra những lời như thế? Mợ hai ơi! Có ai đó kêu tên cô ta. Mãi một lúc sau cô ta mới phản ứng lại được. Hả? Con tía hỏi. Mợ làm gì mà ngần người ra thế? Mày hỏi gì tía? Con tía giơ bình gốm lên rồi cất tiếng. Dạ, mợ xem hình dáng này đã được chưa ạ? Sửa lại đi. Mợ còn chưa xem mà. Bảo sửa thì sửa lại đi. Con tí mặt mịu ỉu xìu rồi văng ra. Mới sáng sớm ông Hoàng đã nói với Hoàng Huy. Có phải con đã từ chối Thu Hương rồi không? Hoàng Huy không đáp lại. Mấy hôm nay con bé nó cứ né tránh bố. Bố đoán ngay là có chuyện rồi. Con là vậy là muốn tốt cho cả hai bố thôi. Con vốn không có cảm giác gì với cô ấy cả. Tiếc quá. Đó là một cô bé ngoan ngoãn. Bố thấy thế này. Dạ bố cứ nói đi. Bố muốn con đi nước ngoài du học một chuyến. Đi học hỏi biết đây biết đó. Kiến thức rộng rãi cũng là điều tốt. Huy Hoàng vội từ chối luôn. Chuyện đó để tính sau đi bố ạ. Bố tính dần cho con. Thời buổi này ai cũng phải có điều kiện ra du học đâu. Con nhìn anh con xem. Hoàng Huy tạm không nói cho bố biết. Thu thực bây giờ anh không nghĩ được gì ngoài với Hồng Tâm cả. Thẳng Hoan lại nhiều chuyện hỏi. Sao hôm nay nhìn cậu hai vui thế cậu hai? Mày thôi ngay cái kiểu soi mói đi, có được không? Tôi chỉ là quan tâm tới cậu hai thôi mà. Tôi vui vậy có phải là đã... Đã cái gì? Nói đi. Hoàng Huy túm lấy cổ áo của thằng Hoan. Ý, cậu thả tôi ra đi mà. Có gì thì nói đi. Tôi nói mà. Nói. Ý tôi là có phải cậu đã thổ lộ với cô ấy rồi không ấy mà. Hoàng Huy nhớ tới trận đêm xuân hôm qua thì miệng lại nở ra một nụ cười. Rồi hả cậu? Nhìn thấy cậu cười kia. Mày là đàn ông gì mà nhiều chuyện quá thế? Cậu hai, cậu đi đâu vậy? Kệ tao đi. Thằng Hoan lầm bầm đi vào trong nhà. Ông Hoàng gọi nó lại rồi cất tiếng hỏi. Hoan, lại đây tao hỏi mày. Dạ, ông chủ hỏi gì ạ? Thằng Huy nó có đang yêu ai không? Dạ đâu, đâu có đông chủ. Cậu hai không có yêu ai hết. Cậu hai cậu ấy... Nhìn vẻ mặt của thằng Hoan, ông Hoàng thoáng nghi ngờ. Khi tình yêu này nở, con người tôi trở nên quật cường hơn. Không giây phút nào là tôi không nhớ đến anh. Tôi ngơ ngẩn cả ngày chỉ để nghĩ về anh. Và rồi đêm xuống, trời đã sang canh. Một mình tôi lén lút ra khỏi nhà, chạy tới nhà Hoang. Tôi biết anh vẫn luôn ở đó đợi tôi. Nhìn thấy anh, tôi không một chút chần chừ chạy vào lòng anh, rồi ôm chặt lấy anh. Rồi cái ôm dường như vẫn không đủ. Khi tình yêu quá mãnh liệt và nồng cháy, chúng tôi lại ở bên nhau. Tiếng thở dốc khàn khàn của anh, tiếng rên rỉ lúc trầm bồng của tôi vang lên giữa căn nhà hoang vắng. Khi Hoan Ái đi qua, tôi mặc lại quần áo của mình, nằm ở trong lòng anh. Anh hôn lên tóc tôi, rồi trán tôi. Đôi mắt và chiếc mũi cuối cùng dừng lại ở đôi môi tôi. Chúng tôi lại hôn nhau nồng nàn. Tôi vươn tay ôm lấy cổ của anh, rớn người lên để hôn anh thật sâu. Đến khi toàn thân tôi lại nóng ran, tôi mới đẩy anh ra. Anh Huy, có mệt không? Tôi đỏ mặt không đáp, tiếng anh cười khẽ khẽ. Bây giờ em còn đang xấu hổ ngại ngùng với tôi ư? Em không có. Không có sao? Anh đúng là đáng ghét mà. Em có sợ không? Em không sợ. Em chỉ sợ mình làm liên lụy đến anh thôi. Ngốc, không được nói như vậy. Anh sẽ luôn ở bên em. Tôi ôm chặt lấy anh, dụi đầu vào trong vòng ngực nam tính, nghe thấy tiếng trái tim anh đập mạnh mẽ. Anh sẽ cưới em. Anh đừng đùa như vậy. Được bên anh như thế này em đã mãn nguyện lắm rồi. Vì thế em không muốn để người ta biết chuyện chúng mình. Nhưng anh không muốn lúc nào gặp em cũng phải lén lút vụng trộm. Anh muốn được quang minh chính đại, sánh bước cùng với em. Nghe những lời anh nói, tim tôi lại đau nhói. Tôi biết anh yêu tôi thật lòng, ngược lại tôi cũng yêu anh. Ai mà lại không muốn được ở bên cạnh người mình yêu, sống với người ấy đến đầu bạc răng long cơ chứ? Chỉ là giữa tôi và anh không thể. Tôi không muốn vì tôi anh trở nên xấu trong mắt người đời. Một người hoàn mỹ danh tiếng tốt đẹp như anh, không thể vì tôi mà lại bị ảnh hưởng. Chỉ là tôi tham lam muốn hưởng một chút tình yêu thương từ anh mà thôi. Huy à, em không xứng với anh đâu. Vậy thì em nói em yêu tôi. Em trao thân cho tôi là có ý nghĩa gì? Em yêu anh. Nhưng chúng ta cứ như thế này thôi, có được không Huy? Chỉ cần như thế này thôi. Anh muốn nhiều hơn nữa. Tâm, anh muốn được nhiều hơn, em có hiểu không? Nhưng em bây giờ là thân phận gì, anh không biết hay sao? Từ khi bước chân vào cánh cổng nhà chồng, em đã lập lời thề sẽ ở giá suốt đời. Anh sẽ thay đổi tất cả, vì em, vì chúng ta, vì hai chúng ta. Em là của anh mà. Dứt câu, anh lại hôn thật sâu lên hai môi tôi. Tay anh thò vào trong áo xoa nắn bầu ngực căng tròn, cho đến khi nó cương cứng lên. Xoạt một tiếng, quần áo của tôi bị anh dứt khoát cởi ra. Tay anh lại tiếp tục di chuyển vào giữa hai chân tôi. Tôi rên rỉ khép chân lại. Đừng mà anh. Anh dường như không nghe thấy lời tôi nói, nhẹ nhàng tách chân tôi ra, lật người đè lên cơ thể tôi. Tâm à, em đẹp lắm. Tôi được khen mà mặt đỏ bừng, ánh mắt anh mê đắm nhìn tôi. Sau đó anh đem hạ thân đặt vào giữa hai chân tôi, tiến vào trong cơ thể. Tôi ưỡn người rên vì quá khoái cảm, thắt lưng anh bắt đầu va vào lịch kiệt. Vì anh làm quá mạnh mẽ, tiếng va chạm của da thịt của hai cơ thể vang lên. Tôi chỉ biết cong người lên chịu đựng vì khoái cảm ca lớn. Em không thể chịu nổi. Anh chậm lại có được không? Được. Sau câu này anh lại làm càng nhanh hơn, rồi mạnh hơn nữa. Tôi không nhịn được hét lên một tiếng thật lớn, phóng thích sự vui sướng mà anh đem lại. Cứ thế chúng tôi cứ làm và làm, đến lúc tôi kiệt sức tiếp đi trong lòng anh. Đến khi có tiếng gào gáy, tôi mới giật mình vội vã ra về. Sau việc vợ cả chết, tôi cùng với mẹ chồng đỡ va chạm với nhau hơn. Mặt bà lúc nào cũng bí xị không vui. Tôi biết mẹ chồng tôi luôn buồn vì việc gì. Trong thôn người ta rộ lên tin đồn, mợ cả tự tử nguyên nhân là vì mẹ chồng chèn ép, nên sinh ra uất ức nghĩ quẩn. Chỉ là tôi biết nó không phải là sự thật, vì tôi cũng phần nào hiểu rõ về mợ cả. Dạo gần đây không hiểu vì sao, mợ hai rất hay mơ thấy ác mộng. Trong mộng cô ta nhìn thấy mợ cả trở về, đứng trước cửa phòng cô ta dòm vào, đôi mắt đỏ như máu. Mợ hai sợ lắm, cô ta liên tục mất ngủ, vì những lần như vậy. Khi trấn tĩnh lại, cô ta lại cho rằng đó chỉ là giấc mơ trùng hợp. Trên đời này làm gì có quỷ, mợ cả đã chết, mà chết thì hết. Rồi đến một ngày giấc mơ ấy không còn đơn giản như vậy. Lần này cô ta mơ thấy, không phải là mơ, rõ ràng cô ta còn tỉnh táo lắm, nhưng cả người lại bị ai trói chặt. Mợ cả hai mắt đỏ ngầu, từ từ đi tới bên giường cô ta, nhè răng cười quái dị. Đền mạng cho tao, mợ hai hét lên. Không phải tao, cút đi, tránh xa tao ra. Trả mạng lại cho tao. Không, tao không làm gì cả, là bọn thằng điền hại mày chứ không phải tao. Trả mạng đây. Mợ cả vươn tay với những chiếc móng tay dài ra, ra sức bóp cổ cô ta. Cứu với, cứu tôi với. Tôi cùng mẹ chồng chạy vào, nhìn thấy mợ hai lăn lộn trên giường nói mê sảng. Lại thế nào chị ta cũng không chịu tỉnh, vì vậy nên mẹ chồng tôi bảo tôi. Cô múc cả nước, nhanh mang vào đây. Dạ vâng. Tôi chạy ra ngoài múc nước đem vào cho mẹ chồng. Bà ta hắt luôn lên người mợ hai. Lúc này mợ hai mới tỉnh lại, mắt mở ra trừng trừng. Cô mở thấy cái gì mà la hét như quỷ ám thế hả? Quỷ ám mẹ ơi, có quỷ trong cái nhà này. Cô nói linh tinh cái gì hả? Im miệng lại đi. Mợ hai rốt cuộc đã bình tĩnh hơn, nhận ra mình thất thố nên vội nói. Con xin lỗi mẹ, là con gặp ác mộng ạ. Mai ra qua thầy thuốc, cắt thang thuốc cho dễ ngủ. Ngày nào cô cũng la hét, ai mà chịu được. Dạ vâng mẹ. Mẹ chồng đi ra ngoài, mặt chị ta tái nhợt. Tôi nhìn chị ta một hồi rồi mới đi ra. Tôi và Hoàng Huy cứ lén lút gặp nhau như vậy hàng đêm. Mỗi lần gặp nhau, chúng tôi đều làm tình không ngừng nghỉ, làm như chưa bao giờ thấy đủ cả. Mỗi lần làm xong, anh đều ôm chặt tôi rồi nói. Chúng mình công khai có được không em? Đừng anh, em vẫn muốn hưởng thụ cảm giác hạnh phúc này thêm nữa. Công khai rồi chúng mình vẫn sẽ hạnh phúc bên nhau mà. Tôi không đáp lại, chỉ an tĩnh ôm anh. Tôi biết cuộc đời này chẳng phải cứ mình muốn là được. Tôi đã mường tượng đến lúc quan hệ tôi giữa anh và bị lộ tẩy. Lúc đó không chỉ tôi mà anh cũng sẽ bị người đời đàm tiếu. Ông Hoàng phát hiện ra sự kỳ lạ của con trai. Một lòng ông sai người theo dõi và phát hiện ra Hoàng Huy cùng với mợ ba Tâm, con dâu của bà Lệ Ánh lén lút gặp nhau trong ngôi nhà bỏ hoang bên đình làng. Ông tức giận đến mức tìm gặp con trai chất vấn. Con nói đi, con đang yêu ai? Hoàng Huy không muốn giấu giếm nữa. Nếu bố anh đã biết, anh cũng muốn nói luôn. Con yêu Hồng Tâm. Ông Hoàng lập tức cho Hoàng Huy một cái tát thật mạnh. Đồ hư đốn, mày nói lại xem. Con yêu Tâm. Mày có biết nó là ai không? Con biết. Mày biết mà vẫn đâm đầu vào. Mày muốn bố mày tức chết hay sao? Bố à, con thực lòng yêu cô ấy. Dù cô ấy đã là vợ người khác, con vẫn yêu cô ấy. Mày đi mi. Con bé Thu Hương đẹp người đẹp nết, sao mày không thương? Mày lại đi gian díu với vợ người ta. Mày làm tao thất vọng quá. Chồng cô ấy đã chết rồi. Còn điều cô ấy có gì là sai? Bắt một người con gái ở giá thờ chồng đến chết thật sự là không công bằng. Đó là chuyện của nhà họ. Mày đi gian díu với vợ người ta là mày sai rồi con ạ. Bố à? Ông Hoàng phất tay tức giận bỏ đi. Sau đó sai người canh chừng Hoàng Huy, không cho anh ra khỏi nhà nửa bước. Đêm đó như thường lệ, đến giờ hẹn tôi chạy đến nhà Hoàng, nhưng không gặp Hoàng Huy mà là gặp ông Hoàng. Lúc ấy tôi mới biết mọi chuyện đã vỡ lở rồi. Tôi là bố của Hoàng Huy. Dạ vâng, chào ông. Tôi chỉ muốn hỏi cô một câu thôi. Cô trả lời thật cho tôi biết. Tôi cúi gằm mặt xuống đất. Dạ vâng. Cô có lòng tự trọng không? Tôi sững sờ. Cô có liễu nghĩ không? Tại sao cô lại lén lút cùng thằng Huy? Tôi xin lỗi. Cô có yêu nó không? Tôi khẽ gật đầu. Yêu nó? Vậy cô có biết mình đang làm hại nó không? Vì cô, nó sẽ mất đi thanh danh từ trước đến giờ, cô không biết hay sao? Cô thế nào tôi không cần biết, nhưng đừng làm ảnh hưởng đến nó. Tôi hôm nay đến đây là muốn gặp cô và không muốn làm to chuyện. Cô biết nên làm thế nào rồi chứ? Ông Hoàng bỏ đi, tôi đứng ngần ra tại chỗ. Có lẽ tình yêu này đã đến cúc, dừng lại rồi. Hoàng Huy bị bố cho người nhốt lại nên không thể ra ngoài. Anh lo lắng đến mức phát điên lên được. Ở trong phòng Hoàng Huy đập cửa. Bố thả con ra đi. Bố làm thế này là sao hả bố? Đứng bên ngoài là anh trai anh, Hoàng Bằng. Em bình tĩnh lại đi. Anh hai, anh mở cửa cho em đi. Bố dặn anh tuyệt đối không được thả em ra. Huy à, lần này em quá hồ đồ rồi. Em yêu ai mà chẳng được. Tại sao lại làm mợ ba của nhà họ Nguyễn Đức? Em không thể yêu ai ngoài cô ấy đâu anh à. Nhưng cô ta là đàn bà có chồng, em có hiểu không? Em không quan tâm đâu. Nhưng bố quan tâm, anh cũng quan tâm. Bố và anh chỉ quan tâm đến thể diện thôi. Trời khuya dần dần sang canh. Thằng Hoàng rón rén đi đến trước căn phòng nhốt cậu hai. Nó nói nhỏ. Cậu hai, cậu ngủ chưa? Hoàng Huy ở bên trong lập tức lên tiếng. Hoàn à, mày thả cậu hai ra đi. Dạ, ông chủ không cho phép đâu cậu. Mày thả cậu ra một lát thôi. Cậu chỉ muốn đến nói với cô ấy một câu thôi, rồi cậu sẽ về ngay. Thằng Hoan do dự. Từ trước giờ trong nhà này nó thích cậu hai nhất. Mặc dù cậu không thường ở nhà, giờ cậu hai xin nó làm nó mềm lòng. Cậu nhớ trở về sớm, nếu không ông chủ sẽ đánh chết tôi đó cậu ạ. Được. Hoàng Huy lập tức chạy ra khỏi nhà. Anh chạy thẳng đến ngôi nhà hoang. Anh muốn gặp cô ngay bây giờ. Đến nơi, Hoàng Huy thấy Tâm đứng ở bên trong. Cô quay lưng lại với anh. Trên vai khoác áo của anh. Anh mỉm rỡ không một chút do dự, đi nhanh tới vòng tay ôm lấy cả người cô từ phía sau nói khẽ. Tâm, tôi đến rồi. Cô không có phản ứng. Em giận tôi sao? Tâm à? Cậu Hoàng. Hoàng Huy buông tay ra, chân lùi lại xa, kinh ngạc nhìn cô gái trước mắt. Cô ta đâu phải là Tâm. Cô ta là mợ hai, Nguyễn Đức. Cô, tại sao cô lại ở đây? Anh đang đợi Hồng Tâm sao? Tại sao cô lại biết? Rốt cuộc là sao? Tại sao tôi biết không quan trọng. Tôi chỉ muốn nói là cô ta có gì hơn tôi. Tại sao cậu lại thích cô ta? Hoàng Huy nhìn kỹ cô ta. Trước giờ số lần anh nói chuyện với phụ nữ không nhiều. Anh thật không hiểu vì sao cô ta lại nói với anh những lời này. Việc của tôi thì liên quan gì đến cô? Đúng là không liên quan gì tới tôi. Nhưng tôi cũng thích anh. Hoàng Huy à? Cô... Em thích anh. Không kém gì cô ta. Mỗi lần gặp anh, em luôn làm cho mình xinh đẹp nhất. Em muốn anh nhìn em lâu hơn. Nhưng anh thì sao? Anh chỉ nhìn cô ta. Em thích anh từ lâu lắm rồi, anh có biết không? Mợ hai càng nói càng kích động. Cô ta bất chợt nắm lấy tay Hoàng Huy. Anh không một chút do dự giật ra. Mợ hai, xin cô tự trọng. Ai bảo em tự trọng? Vậy cô ta có tự trọng không? Cô ta hơn em ở chỗ nào? Cô đi đi. Tôi đi đây. Hoàng Huy muốn đi, nhưng Thục Phương nhào tới ôm lấy anh chặt cứng. Cô ta tiếp tục nỉ non. Hoàng Huy, anh đừng đi mà. Em thích anh từ lâu lắm rồi. Anh chấp nhận em đi có được không anh? Cô bỏ tay ra. Thứ lỗi, tôi không có tình cảm với cô. Sao cô ta thì được, còn em thì không? Xin lỗi, tôi không thể cho câu trả lời mà cô muốn. Nỗi bất lực khi tình yêu không được đáp lại. Cô ta mất kiểm soát nhào lên hôn tới tấp lên môi Hoàng Huy. Anh đẩy cô ta ngã lăn ra đất, vẻ mặt lạnh tanh đáp lại. Cô làm cái gì vậy? Đừng khiến tôi phải động tay với phụ nữ. Hoàng Huy mặc kệ cô ta, rồi bỏ đi khỏi đó. Cô ta ngồi bệt trên đất, vẻ mặt vô cùng dữ tợn. Cô ta hận Hồng Tâm. Cô ta phải khiến Hồng Tâm biến mất, thì Hoàng Huy mới để ý với cô ta. Tại sao? Tại sao không phải là tôi? Tại sao lại là nó? Tại sao? Tiếng hét của cô ta vang vọng khắp ngôi nhà hoang. Không gặp được Hồng Tâm, Hoàng Huy thất vọng bước đi trên đường. Anh nhớ cô và rất muốn gặp được cô. Đang dự định sẽ đến nhà tìm cô, thì ông Hoàng dẫn người tới. Mày lại trốn đi để tìm con đàn bà đó sao? Bố à, bố đừng ép con. Mày đừng ép bố, thì đúng hơn. Con yêu cô ấy và con sẽ không thay đổi đâu à. Cái đồ bất hiếu này, mày mau về nhà ngay. Bố đừng cản con phải đi gặp cô ấy. Người đâu? Mau đem cậu hai về. Mấy gã đàn ông xông vào, trói Hoàng Huy lại. Anh chống cự đấm vào mặt một tên. Đưa cậu hai về bằng mọi giá cho tao. Thế là đồng loạt mấy tên xông vào tóm gọn Hoàng Huy. Người nắm tay, kẻ nắm chân. Anh giãy giụa thì bị ông Hoàng bảo người đánh ngất. Rất nhanh đã đến ngày hội làng. Tất cả mọi người đều tập trung ở nơi đình, đốt lửa nhảy múa vui chơi. Hoàng Huy cũng được bố anh thả ra, nhưng luôn có hai người làm giám sát chặt chẽ. Tôi với mẹ chồng và mợ hai sửa soạn váy áo, rồi cùng nhau ra lễ hội làng. Chỉ trong một thời gian ngắn, mọi người dường như đã quên đi cái chết của mợ cả. Hầu như tất cả, người già trẻ nhỏ lớn bé trong thôn đều tập trung hết lại đây, rất đông đúc. Tôi nhìn thấy anh trong đám người, với vẻ ngoài tuấn tú bắt mắt nhất. Mấy ngày không gặp được anh, mà giống như xa khách một đời. Anh đứng đó, tôi ở đây đối diện nhau, nhưng không thể đến gần nhau được. Khóe mắt tôi rỉ ra, miệng thầm gọi tên anh. Tiếng mẹ chồng tôi cất lên. Cô đứng ngay ra đó làm gì? Đừng làm tôi mất mặt. Tôi vội vàng rời mắt đi không nhìn anh nữa. Hoàng Huy cũng nhìn thấy Tâm ngay khi cô vừa tới. Anh nóng lòng muốn đến bên cô, nhưng lại e ngại người của bố. Vì vậy anh cố kìm lòng xuống chờ đợi cơ hội. Khi tất cả mọi người vui chơi, thả đèn xuống hồ, anh nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của hai gã canh chừng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net